Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 318, Hàn gia kính nghiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kính Nghiêm liếc nhìn vành tay đỏ bừng của Hàn Thời Yến, lập tức hiểu ra vì sao trưởng công chúa phải đích thân dâng một thùng hương lớn ở từng ngôi chùa trong thành Biện Kinh. Đường còn dài, gánh còn nặng, ngắn không phải hạng người hay lo chuyện nữ nhi tình trưởng, chỉ nhắc một câu rồi dừng, xoay người lấy một tập hồ sơ từ phía sau ra, tập này khá mỏng, chỉ có mấy tờ giấy. Ngồi xuống rồi nói tiếp, đây là hồ sơ vụ án phi tước mà ta lấy được. 3 năm trước, những người dính líu đến vụ án này, phần lớn đều đã không còn trên đời. Thích Khách Lý thường chết tại chỗ, không để lại lời nào. Khi ấy, có 6 người phụ trách bảo vệ bên cạnh quan gia, là 6 vị ngự đới. Trong đó 2 người là Hứa Sương Lâm và Đồng Sơn để lại khẩu cung, nói rằng là phụ thân ngươi sai khiến Lý Thường hành thích. 2 người khác, Hà Cửu Giang và Vương Minh thì không để lại lời khai nào. Cố Thẩm Vi theo Hàn Thời Yến ngồi xuống, nàng lắng nghe cẩn thận, đồng thời kín đáo quan sát Hàn Kính Nghiêm ngồi đối diện. Tuy đều mang họ Hàn, ngũ quan cũng có vài phần tương tự, nhưng rõ ràng Hàn Kính Nghiêm và Hàn Thời Yến là 2 kiểu người hoàn toàn khác nhau. Hàn Thời Yến giống như một thanh kiếm dài không vỏ, cả người đều toát lên khí thế sắc bén, động một chút là đả thương người. Còn Hàn Kính Nghiêm lại như một thanh chặn giấy đã được mài giũa kỹ càng. Hắn mày rậm mắt to, chỉ nhìn dung mạo cũng khiến người ta nghĩ đến bậc chính nhân quân tử. Trước đây từng làm quan phụ mẫu một phương, lời nói việc làm tự mang theo một loại chừng mực không khiến người ta khó chịu. Hôm đó, ngoài 6 vị ngự đới trông coi nội cung, còn có phó đô kiểm điểm của điện tiền tư là Vương Thân. Vương Thân tự vẫn trong ngục, treo cổ trên xà, để lại một bức di thư. Trên đó chỉ có 3 chữ to, viết bằng máu, ta có tội. Hàn Kính Nghiêm rõ ràng là người làm việc cẩn trọng, hắn cẩn thận rút một tờ giấy từ trong hồ sơ ra, đặt lên mặt bàn. Tờ giấy ấy trông cực kỳ mỏng manh, trên đó quả thực là 3 chữ viết to, nét chữ loang lổ, có vẻ là dùng máu viết bằng cách cắn ngón tay. Chính vì có khẩu cung của 2 người kia, cộng thêm di thư của Vương Thân, nên vụ án được kết thúc rất nhanh. Nói đến đây, Hàn Kính Nghiêm ngập ngừng một thoáng, hắn liếc nhìn Hàn Thời Yến, người chỉ cần không hợp ý là sẽ tuốt kiếm, và Cố Thậm Vi, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn nói. Các ngươi đều là mệnh quan triều đình, đặc biệt là Cố Thậm Vi, còn đang làm việc trong Hoàng Thành Tư, hẳn đã rõ lý do vì sao vụ án đến đây lại không được điều tra tiếp. Cố Thậm Vi nhìn 3 chữ máu đỏ như máu ấy, trong lòng chĩu nặng, khẽ gật đầu. Nàng chỉ biết Vương Thân sợ tội tự vẫn trong ngục, nhưng không biết còn để lại một bức thư máu thế này. Lời ám chỉ ngập ngừng của Hàn Kính Nghiêm, đêm qua Trương Xuân Đình đã hỏi nàng một cách thẳng thắn. Vụ án phi tước nhanh chóng bị khép lại, là có người vì cái gọi là đại cục. Thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều không đập bàn nổi giận, không nổi điên tại chỗ, Hàn Kính Nghiêm mới thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng trước kia ở tận Tô Châu, nhưng 3 kẻ thứ đầu ở Biện Kinh chuyên gây ra sóng gió tai quái đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, khiến hắn đêm nào cũng lo âu mất ngủ. Kẻ khác không liên quan tới 3 người kia thì không sao, nhưng hắn thì không giống vậy. 3 kẻ được gọi là bằng hữu thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia của hắn, đường đệ đầy người là gai sắt, gặp ai cũng muốn đâm thẳng vào mồ tổ tiên nhà người ta. Ngô Giang thì đầu óc có vấn đề nghiêm trọng, ngay cả quốc tỷ cũng dám tiểu tiện lên. Còn lại là Mã Hồng Anh, trông thì yếu đuối như liễu trước gió mà lại vung được đại chùy, giờ còn dám bày trò giả chết để bắt cóc quan gia. Trời mới biết vì sao hắn từ bé đã thành thục như lão thành, vững vàng như trấn hải thần châm. Rõ ràng là từ nhỏ đã bị đám hài tử ác ma kia rèn mà ra, giờ thì hay rồi, lại phải kết nạp thêm một vị tiểu muội phu hung hãn cầm kiếm loạn sát. Đi tới đâu nơi đó chấn động đến mức long mạch cũng phải phát cuồng. Cố Thậm Vi, người ngoài đều nói hắn liên tiếp thăng chức là việc đáng mừng, đáng chúc tụng, chỉ có bản thân hắn biết rõ, kỳ thực chính là đáng buồn, đáng than. Bằng không thì sao mới chân ướt chân ráo ngồi chưa ấm ghế ở Đại Lý Tự, Hàn Thời Yến đã như lửa cháy tới chân mày mà lôi hắn vào vụ án phi tước. Các người cũng không cần quá căng thẳng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Vụ án này khó nhất là khiến quan gia chịu mở miệng cho điều tra lại, đồng thời phải tìm ra chân hung đứng sau màn. Này các ngươi đã bước được 99 bước, chỉ còn thiếu bước cuối cùng để xoay chuyển càn khôn. Hàn Kính Nghiêm nói xong, là người đầu tiên cầm đũa. Cố Thậm Vi gật đầu, lúc này mới có tâm tình nhìn kỹ bàn ăn. Một bàn thức ăn mà ranh giới ngọt mặn phân chia rõ ràng như sở hà hán giới. Bên nàng và Hàn Thời Yến ngồi thì toàn là món ngọt, còn chỗ Hàn Kính Nghiêm ngồi lại toàn là các món lòng dạ tạp nham. Thật sự là lợi hại, nào là bao tử nhồi thịt, ruột cá mập xào, ruột heo tầm chỉ ngân, cháo gan heo. Được bày biện ngay ngắn, chỉnh tề, nhà các người đúng là một loại gạo nuôi ra trăm kiểu khẩu vị. Hàn Kính Nghiêm sửng sốt, gật đầu đồng tình, giống như Cố Thân Sự và Thời Yến ưa ngọt, ta cũng say mê những món này. Nhưng thế vẫn chưa tính là kỳ quái, phụ thân ta thuở trước thích ăn sâu. Khi bị điều ra ngoài gặp nạn châu chấu, ông liền mở một yến tiệc trăm loại châu chấu. Dân chúng địa phương nếm thử xong thì nghiện món ấy, trực tiếp ăn tuyệt cả bầy châu chấu ở đó. Nghe đến đây, Cố Thậm Vi giơ món tay cái lên với Hàn Kính Nghiêm. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, gắp một miếng cá chua ngọt cho vào miệng. Sáng nay nàng chỉ ăn một miếng bánh đường trắng, đến giờ bụng đã trống rỗng. Nàng đang nghĩ ngợi thì thấy Hàn Thời Yến đặt trước mặt mình một bát canh. Đợi nàng ăn no rồi, lát nữa chúng ta vào ngục gặp Tể Vương. Hàn Kính Nghiêm đang gắp ruột heo, nhìn cảnh hai người đối đáp thì chỉ hận không thể lập tức vung bút vẽ lại, để cả tộc trên dưới đều nhìn xem cái bộ dạng không có tiền đồ này của Hàn Thời Yến. Hắn thật sự không ngờ, Hàn Thời Yến lại có một mặt dịu dàng đến thế. Cũng giống như hắn chưa bao giờ ngờ được, Hàn Thời Yến lại có thể từ giữa biển người tìm ra một cô nương chẳng hề sợ đồ ngọt, y như hắn vậy. Cố Thậm Vi gật đầu, nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại lắc đầu. Nói đến thì vụ án này vẫn còn mấy chỗ khó xử, cũng có vài điểm ta vẫn chưa nghĩ thông. Thuộc hạ của Tề Vương mang mặt nạ chim sẻ, trùng khớp với chuyện quốc tỷ hóa thành chim sẻ bay mất. Trên đời dã thú chim chóc nhiều vô số, nhưng hai chuyện ấy chắc chắn không phải trùng hợp. Vì vậy Tề Vương hẳn là hung thủ thực sự đứng sau vụ phi tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm khó ở chỗ, cho dù Tề Vương thật sự là hung thủ, nhưng nếu hắn một mực cắn chặt nói rằng phụ thân ta và vương thân đều là thủ hạ của hắn, là phụng mệnh hành thích, thì chúng ta nhất định phải có chứng cứ xác thực để bác bỏ lời hắn. Tuy nàng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ thân thích với nhà họ Cố, căm hận đến tận xương tủy. Nhưng chuyện Cố Môn Chi và cả nhà họ Cố là người phe Tề Vương là sự thật không thể nào phủi sạch. Nếu bọn họ đều là như thế, thì năm xưa người dính líu đến vụ phi tước là phụ thân nàng Cố Hữu Niên thì sao? Ai có thể tin rằng ông lại là kẻ không hề hay biết gì về chuyện nhà, như một đóa sen trắng thuần khiết. Những người có dính líu năm đó đều đã bị xử trảm. Giờ muốn lật ngược lời khai của hai người kia, không phải việc dễ dàng. Càng nói, đầu óc Cố Thậm Vi càng sáng tỏ. Hơn nữa, nếu Tề Vương là chủ mưu vụ phi tước, vậy thì quốc tỷ mà hắn vắt óc chiếm được kia sao lại rơi vào tay người Bắc Triều? Nói đến đây, nàng liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái. Hàn Thời Yến lập tức hiểu ý, gật đầu với nàng. Hơn nữa, từ tay phu nhân của vương thân, chúng ta còn lấy được một đầu mối vô cùng đặc biệt. Cách chương.